Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 109 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một ông lão đã bị giam lỏng ở bên trong một căn phòng không thấy mặt trời, không bao giờ chạm được vào đất, bỗng nhiên nhìn thấy bạn cũ đến thăm mình. Loại cảm giác này có thể đoán được nó sẽ như thế nào. Diệp Huyền Tần mở miệng nói trước. Chiến thần Côn Luân, không nghĩ rằng chúng ta lại gặp nhau ở trong hoàn cảnh này. Trong lòng của chiến thần Côn Luân có hàng ngàn, hàng vạn cái cảm giác bồi hồi xúc động. Tôi không ngờ rằng người đầu tiên tìm đến đây lại chính là cậu. Làm sao cậu có thể phát hiện ra tôi đã bị giam giữ ở đây? Diệp Huyền Tần nói, trực giác. Anh vừa nói vừa tìm cách để phá dây xích ở trên chân của chiến thần Côn Luân. Nhưng mà dây xích rất chắc chắn, chỉ bằng tay chân của anh thì không thể nào phá vỡ được. Chiến thần Côn Luân nói, đừng uổng công nữa, ngay cả tôi còn không thể phá được dây xích này, huống hồ đó là cậu. Diệp Huyền Tần nói, nói mạnh miệng, đừng quên ông đã từng là người thua cuộc ở dưới tay tôi. Chiến thần Côn Luân vẫn còn hiếu thắng mạnh miệng nói, đó là trước đây, mấy năm này tôi đã từng nghiên cứu công pháp, cuối cùng đã tìm ra được phương pháp có thể đánh thắng được cậu. Đợi đến khi tôi ra ngoài rồi, nhất định có thể đánh bại cậu đầu tiên. Diệp Huyền Tần cười khổ lắc đầu, bây giờ chiến thần Côn Luân vẫn còn sống như trước kia. Vẫn mạnh mẽ, háo thắng, Diệp Huyền Tần nói. Chỉ sợ rằng tạm thời ông vẫn không thể rời khỏi nơi đây, dây xích trói ở lại, chỉ sợ đó là nạm năm huyền thiết, dùng sức người không thể nào phá vỡ được. Chiến thần Côn Luân nói, vậy cậu dẫn người đến đây để tiêu diệt căn cứ, sau đó thả tôi ra. Diệp Huyền Tần lại lắc đầu, không dễ dàng như vậy đâu, tôi đã xem qua bản đồ kết cấu của căn cứ ở dưới nước này, phát hiện ra căn cứ này thông với nhau, còn có mười mấy cửa nổi lên trên mặt nước, một khi chúng ta tấn công ở trên mặt nước thì bọn họ có rất nhiều thời gian để chạy trốn. Huyết Vương Điện có sức uy hiếp rất lớn đối với đại hạ chúng ta, lần này chúng ta không để cho con cá nào lọt lưới được. Chiến thần Côn Luân nói, vậy cậu có kế hoạch gì để có thể tiêu diệt toàn bộ người của Huyết Vương Điện? Diệp Huyền Tần để điện thoại rồi lại nói, nhớ giữ liên lạc, tôi cần phối hợp với ông đúng thời cơ nên sẽ dùng nó để liên hệ với ông. Chiến thần Côn Luân nói, đã hiểu. Diệp Huyền Tần rời khỏi trạm, bỏ đi, hơn nữa không có tốn quá nhiều sức lực đã rời khỏi căn cứ đi lên mặt nước. Diệp Huyền Tần suy tính, ở trong đại hạ có một tổ chức sát thủ được gọi là vua sát thủ, phải có tố chất. Rời đi không để lại dấu vết, anh đã học được toàn bộ điều đó sau khi anh rời khỏi căn cứ. Việc đầu tiên anh làm là đến Kính Lang. Người đứng thứ hai của thuyền Kính Lang là Trung Đạt Mộc, đã bị Huyết Vương Điện thu phục nên cần phải trừng phạt hắn. Hơn nữa có khả năng từ trong miệng của hắn ta có thể biết được tình báo hoạt động của Huyết Vương Điện. Bên trong căn cứ của Huyết Vương Điện, Huyết Vương Điện điều tra rất rõ ràng. Lúc nãy có hai người đánh nhau, làm đổ bát nước vào trong công tắc điện, khiến cho hệ thống bị mất điện, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn còn tưởng rằng có địch nhân xông vào trong này. Sau khi hệ thống phục hồi lại, Huyết Vương gọi Trung Đạt Mộc đến. Trung Đạt Mộc chính là người đã cấu kết với Kính Lang. Huyết Vương phải dùng một cái giá rất lớn mới có thể dụ dỗ được hắn. Trung Đạt Mộc quá quan trọng đối với Huyết Vương, cho nên Huyết Vương đối xử với Trung Đạt Mộc có thêm một chút nhân nhượng, gọi hắn một tiếng là thầy. Thầy Trung, mời ngồi, mời ngồi. Huyết Vương cung kính nhường chỗ ngồi. Trung Đạt Mộc ngồi xuống hỏi. Ngài Huyết Vương, lúc nãy tại sao lại mất điện? Vậy có phải có người xông vào ở đây không? Huyết Vương nói, không có gì, là người trong này đánh nhau làm mất điện trong thời gian ngắn. Trung Đạt Mộc cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bây giờ, điều mà hắn lo lắng nhất là có người xông vào đây, phát hiện ra chuyện hắn đã làm phản. Huyết Vương nói, thời Trung, tình báo lúc trước thấy tiết lộ cho tổ chức tình báo cũng không chính xác lắm. Diệp Huyền Tần vẫn chưa rời khỏi Kính Lang, vẫn ở trong khoang thuyền để nghỉ ngơi. Làm sao mà có thể như vậy được? Trung Đạt Mộc nhíu mày lại. Chính mắt tôi đã nhìn thấy Diệp Huyền Tần rời khỏi Kính Lang. Huyết Vương nói, tôi nghi ngờ rằng hắn rời khỏi Kính Lang để mê hoặc hành động của chúng ta, làm cho sự chú ý của chúng ta chuyển sang nơi khác. Như vậy, hắn mới có thể yên tâm ở trong truyền Kính Lang mà dưỡng thương. Trung Đạt Mộc gật đầu. Ừ, cũng có thể là như vậy.

nhưng mà vừa đi đến cửa, phía sau đã vang lên một tiếng thở dài. Tiếng gì vậy? Toàn bộ cơ thể của Trung Đạt Mộc run lên, chân chưa dừng lại mà quay đầu nhìn lại về phía sau. Bây giờ Diệp Hiền Tần lại mở ra hai mắt, nhìn chằm chằm vào ông ta, trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Ôi mẹ, bây giờ đầu óc của Trung Đạt Mộc lại không thể hiểu tại sao. Không phải Diệp Hiền Tần đã chết rồi sao? Tại sao lại còn sống? Hơn nữa từ trong ánh mắt đã biết bản thân ông ta hãm hại anh. Trung Đạt Mộc, nói thật đi, lúc nãy để vào khuôn mặt tôi để làm gì vậy? Trung Đạt Mộc áy náy nói, tôi đáng chết, là tôi đáng chết, thuộc hạ rất thần tượng thần soái, muốn lấy ngũ quan của thần soái tược tạng để làm lưu giữ kỷ niệm. Nếu thần soái không muốn, tôi sẽ trả lại cho ngài. Ông ta cầm lấy thạch cao đi về phía Diệp Hiền Tần. Thần soái, mời ngài nhận lấy thạch cao. Diệp Huyền Tần vẫn không nhúc nhích, bây giờ anh đang là người tàn tật, không thể nào hành động lộn xộn được. Bây giờ Trung Đạt Mộc mới lau mồ hôi lạnh trên trán, cho dù bị phát hiện ra thì đã sao, cậu ta cũng chỉ là một người tàn phế, chính mình hoàn toàn có thể giết chết cậu ta. Bỗng nhiên ông ta lấy từ trong ngực ra một con dao găm, mạnh mẽ đâm vào trong lồng ngực của Diệp Huyền Tần. Tiếng vang nặng nề trôi qua, dao găm lại không hề nằm vào trong ngực của Diệp Huyền Tần. Thần soái, thật xin lỗi. Tôi cũng bất đắc dĩ, mong được ngài tha thứ. Ông ta đưa tay chém xuống, trong nháy mắt đã chém đến Diệp Hiển Tần hơn 10 đao. Xác nhận Diệp Hiển Tần đã chết rồi, ông ta mới quay người rời đi. Nhưng vừa mới quay người đi, mắt của ông ta lại thoáng qua gương mặt của Diệp Hiển Tần. Bây giờ Diệp Hiển Tần vẫn còn mở mắt nhìn ông ta, trong ánh mắt có vẻ đùa cợt. Miệng của anh ta nhếch lên, nở ra một nụ cười lộ ra hàm răng. Đầu của Trung Đạt Mộc như nổ tung ra. Diệp Hiền Tần vẫn còn chưa chết. Hơn nữa nhìn có vẻ mặt của cậu ta giống như không hề bị thương. Này, điều này là sao có thể? Diệp Hiền Tần bỗng nhiên đứng lên, nhưng mà kỳ lạ ở chỗ cơ thể của anh vẫn còn nằm ở trên giường. Diệp Hiền Tần khẽ cười, cảm thấy rất kỳ lạ sao? Đã đến lúc nhìn thấy thần kỳ rồi. Đột nhiên anh xốc cái chăn ở trên người ra, trăm triệu lần không ngờ rằng ở phía dưới chân lại là mô hình cơ thể người. Lúc nãy Diệp Hiền Tần chỉ độ lộ ra cái đầu bên ngoài, cơ thể của anh vẫn còn giấu ở phía dưới vách. Hơn nữa, cơ thể của Diệp Hiền Tần đã khôi phục lại bình thường, không hề nhận ra anh đang bị bệnh ở chỗ nào. Đáng chết, thần soái lại có thể đề phòng trước. Cậu ta đề phòng chính mình hay sao? Bản thân của ông ta đã phản bội lại Kính Lang, hơn nữa còn chuẩn bị ám sát cậu ta. Bỗng nhiên ông ta nhớ lại, lúc còn ở trên thuyền Kính Lang có một đôi mắt theo dõi ông ta, sau đó cả thuyền Kính Lang đột nhiên mất điện. Là thần soái đã ẩn núp đi vào trong căn cứ của Huyết Vương Điện, khả năng này là rất lớn. Diệp Huyền Tần liên tục thở dài. Kính Lang là cơ quan cao nhất của Đại Hạ, chỉ huy thứ hai là nhờ vào kẻ thù, là Đại Hạ đã dùng người không thích đáng. Trung Đạt Mộc không còn hy vọng, hiện tại lựa chọn tốt nhất của ông ta chính là cái chết. Nếu không rơi vào trong tay của thần soái thì anh ta sẽ sống không bằng chết. Bỗng nhiên anh ta chạy đến vách tường bên cạnh. Diệp Hiền Tần quát lớn, chẳng lẽ anh lại không suy nghĩ qua hai đứa con song sinh của anh sao? Đột nhiên Trung Đạt Mộc sững bước chân lại. Anh ta biết thần soái đang dùng hai đứa con song sinh để uy hiếp mình. Anh ta thở dài một tiếng, quỳ xuống Diệp Hiền Tần. Thần soái, lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi, xin ngài thương xót. Trừng phạt một mình tôi là được, không nên làm khó người nhà của tôi. Tôi bằng lòng lấy cái chết để xin lỗi. Diệp Hiền Tần nói, nhưng anh đã phạm lỗi thì đó chính là tội lỗi của chính họ. Muốn tôi tha cho người nhà của anh, có thể anh phải đem hết tất cả bí mật liên quan đến Huyết Vương Điện nói cho tôi biết. Trung Đạt Mộc do dự, cuối cùng vẫn là cắn răng đồng ý. Được, tôi sẽ phối hợp với anh. Diệp Hiền Tần nói, tôi hỏi anh, rốt cuộc Huyết Vương Điện đã cho anh chỗ tốt gì để cho anh phải nhờ vào bọn hắn, thậm chí không tiếc ám sát tôi. Trung Đạt Mộc nói, bọn họ đưa đảo Thiên Sơn cho tôi, đồng thời hứa hẹn tôi có thể xây dựng đất nước ở trên đảo Thiên Sơn. Diệp Hiền Tần nhớ mày lại, hiện tại Huyết Vương Điện có tư cách xây dựng được đất nước ở trên đảo Thiên Sơn, thậm chí là tiện tay tặng ra ngoài, Huyết Vương Điện lại phát hiện ra đến tầm cao như vậy. Xem ra căn cứ ở dưới hồ của Kim Thủy vẫn chỉ là căn cứ nhỏ của Huyết Vương Điện. Trụ sở chính thật sự của Huyết Vương Điện có thể to gấp 10 hoặc thậm chí gấp 100 lần so với toàn bộ cái trụ sở này. Diệp Hiền Tần tiếp tục nói, Vì sao vừa rồi anh lại làm mặt tôi như vậy? Trung Đạt Mộc nói, Huyết Vương Điện rất giỏi về biến hình. Sau khi Huyết Vương Điện ám sát anh xong, sẽ biến hình thành bộ dạng của anh, thay thế anh tiếp tục làm thần soái. Quản lý Kính Lăng. Quản lý Kính Lăng? Diệp Huyền Tần dò hỏi. Vì sao Huyết Vương Điện phải tính toán mọi cách để lấy Kính Lăng? Là muốn chiếm giữ kết quả nghiên cứu khoa học của Kính Lăng? Không phải. Trung Đạt Mộc lắc đầu. Bọn họ để ý đến người máy của Đại Hạ. Bọn họ muốn từ Kính Lăng chiếm lấy tổ hợp gen của Đại Hạ, sau đó nghiên cứu thiếu sót của tổ hợp gen Đại Hạ, tạo ra một dịch bệnh chỉ lưu thông ở Đại Hạ. Cái gì? Diệp Huyền Tần nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt ửng đỏ. Một kế hoạch kia của Huyết Vương Điện thành công thì hàng tỷ người Đại Hạ sẽ chết, thậm chí là mất nước. Huyết Vương Điện đây chính là tội ác phản bộ loài người. Còn có Trung Đạt Mộc, anh ta là người sinh ra và lớn lên ở Đại Hạ, là người của Đại Hạ 100%, nhưng bây giờ chỉ vì lợi ích, không tiếc làm hại đến lợi ích của đất nước Đại Hạ. Anh ta so với Huyết Vương Điện còn ác hơn. Thật sự Diệp Huyền Tần không nhịn được nữa, đạp Trung Đạt Mộc một cước làm cho anh ta ngã sầm xuống mặt đất. Trung Đạt Mộc cũng sợ hãi, anh ta biết thần soái ở trong cơn tức giận có lẽ thật sự dám giết chết chính họ của mình. Anh ta vội quỳ xuống. Thần soái, tôi bằng lòng lấy công chuộc tội. Tôi có cách giúp ngài tiêu diệt Huyết Vương Điện. Không cần ngài tha tôi, chỉ cần ngài buông tha cho người nhà của tôi. Diệp Huyền Tần cố nhịn ý muốn giết người. Nói ngay. Trung Đạt Mộc nói. Căn cứ ở dưới nước của Huyết Vương Điện phòng bị rất nghiêm ngặt. Rất có nhiều đường hầm chạy trốn nếu như ngài tấn công thẳng. Nhiều nhất chỉ là tiêu diệt được 1/3 người và ngựa. Nhưng người khác có thể chạy trốn các con đường nổi lên ở trên mặt nước. Tôi cảm thấy chúng ta có thể làm Huyết Vương Điện rút ra từ căn cứ dưới nước, làm ít công to. Diệp Hiền Tần nói, cách gì? Không phải Huyết Vương Điện muốn tổ hợp gen của Đại Hạ sao? Chúng ta liền dùng cách này để dụ bọn họ. Diệp Hiền Tần nói, được rồi, cứ làm như vậy. Khuyên anh tốt nhất đừng có giở trò bịp bợm, nếu không tôi liền chém đầu cả nhà anh. Không dám, không dám. Sau khi Trung Đạt Mộc bỏ đi, Diệp Huyền Tần lấy điện thoại di động ra gọi cho Độc Lăng. Độc Lăng, dẫn người của cậu đến chỗ của anh một chuyến, có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho cậu. Bên này Trung Đạt Mộc đi thẳng vào Huyết Vương Điện tìm Huyết Vương. Huyết Vương, tin tốt, tin tốt. Trong lời nói của Trung Đạt Mộc không che giấu được hưng phấn, tâm trạng của Huyết Vương cực kỳ vui. Diệp Huyền Tần đã chết rồi sao? Trung Đạt Mộc nói, đây chỉ là tin vui thứ nhất, còn có một tin vui tốt hơn. Nói ngay một chút. Vẻ mặt của Huyết Vương tràn đầy sự chờ mong. Trung Đạt Mộc nói, hiện tại Diệp Huyền Tần đang ở trạng thái chết não. Kính Lang sử dụng phương pháp công nghệ cao để duy trì dấu hiệu sinh lý Diệp Huyền Tần. Chỉ thị cấp cao nhất Kính Lang đã để chúng lợi dụng người máy Đại Hạ nghiên cứu ra gen dịch thuốc làm tỉnh lại bộ não của Diệp Huyền Tần. Hiện tại tổ hợp gen của Đại Hạ đang được trụ sở chính Kính Lang chuyển căn cứ tạm thời này. Chuyện này đối với chúng ta mà nói là cơ hội ngàn năm có một. Huyết Vương mừng rỡ, vội vàng khen ngợi. Thầy Trung, anh đã đóng góp rất nhiều cho Huyết Vương Điện của tôi. Trung Đạt Mộc cẩn thận nói, thưa ngài, chuyện ban thưởng mà ngài nói trước đó. Huyết Vương nói, thầy Trung cứ việc yên tâm, Huyết Vương tôi nói được làm được, quyết không nuốt lời. Chờ tôi lấy được tổ hợp gen thì sẽ đưa cho đảo Thiên Sơn cho anh. Toàn bộ thành vương Huyết Vương Điện nghe theo lệnh tập hợp. Theo tiếng mệnh lệnh của Huyết Vương, hàng ngàn hàng vạn thành viên của Huyết Vương Điện từ khắp căn cứ ở dưới mặt đất tập hợp lại. Huyết Vương nhìn lướt qua toàn bộ, cuối cùng ánh mắt nhìn vào nhóm của Sách. Trước đó, nhóm Sách đã ám sát Diệp Huyền Tần, kết quả bị Diệp Huyền Tần hạ độc và phản bội lại. Huyết Vương ra lệnh, vừa nhận được một tin tức cực kỳ bí mật, chủ sở chính của Kính Lang muốn đưa ra tổ hợp gen Đại Hạ đến khu căn cứ tạm thời ở thủ đô. Mấy người phụ trách theo dõi dấu vết đội ngũ vận chuyển. Bất cứ lúc nào cũng có báo cáo về vị trí của bọn họ. Đã hiểu. Nhóm Sách đồng ý. Huyết Vương lại nói. Những người khác bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị trạng thái chiến đấu. Nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Rõ. Âm thanh run rẩy, thậm chí là phía trên mặt hồ cũng tạo nên một tầng gợn sóng. Sau khi nhóm Sách rời khỏi khu căn cứ, cũng không đi theo dõi đội ngũ vận chuyển, mà trước tiên liên lạc với Diệp Huyền Tần, nói rõ tình huống cho anh nghe và nghe theo chỉ dẫn của anh. Hiện tại bọn họ đã bị Diệp Hiền Tần nắm thóp và uy hiếp, không thể không phục vụ Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần nói, bây giờ tôi sẽ gửi vị trí đội ngũ cho các người theo dõi. Mặt khác nói số lượng và thực lực đội ngũ vận chuyển nhiều lên, làm cho toàn bộ người của Huyết Vương Điện tham gia là tốt nhất. Hiểu rõ, nhóm rách nói một câu, bọn họ đi theo tin tức mà Diệp Hiền Tần đã cho, rất nhanh đã tìm được vị trí đội ngũ, cũng theo dõi ở trong bóng tối. Đồng thời, Jack cũng đưa ra đường đi và đội ngũ cho Huyết Vương. Bên trong Huyết Vương Điện, Huyết Vương nhìn tin tức của Jack gửi đến, liền rầu rĩ. Chắc chắn lần này điều động toàn bộ Huyết Vương Điện mới có thể thành công. Nhưng mà nếu Huyết Vương Điện huy động toàn bộ lực lượng, một khi thất bại thì toàn bộ các trụ sở này đã bị phá hủy, cực kỳ mạo hiểm. Sau khi suy nghĩ kỹ, Huyết Vương vẫn không đồng ý mạo hiểm. Thật sự là nhiệm vụ sau khi thành công mang đến một cái trái cây to lớn mà mê người. Anh ta đi tìm trí năng đoàn, cùng với trí năng đoàn tính kế hoạch chi tiết. Cuối cùng bọn họ quyết định sẽ làm vào một trường tiểu học gần đó. Chắc chắn đội ngũ vận chuyển đã chuẩn bị súng ống đầy đủ, thậm chí còn có vũ khí hạng nặng. Nếu như bọn họ trốn ở trong sân trường tiểu học cùng chiến đấu với đối phương thì chắc chắn sẽ không sử dụng vũ khí hạng nặng. Kế hoạch chiến đấu của Huyết Vương Điện rất nhanh đã chuyển đến tai của Diệp Hiền Tần thông qua miệng của Trung Đạt Mộc. Diệp Hiền Tần sau khi nghe xong thì giận tím mặt. Một đám cầm thú, vậy mà muốn dùng học sinh tiểu học để làm tấm bia đỡ đạn. Thanh thiếu niên là tương lai của đất nước, đương nhiên Diệp Hiền Tần sẽ không bỏ qua sự an toàn của bọn họ. Hơi suy nghĩ, Diệp Hiền Tần gọi cho Độc Lang đến. Đi, đi với anh đến trường tiểu học Quang Minh. Độc Lang sửng sốt một chút. Anh, đến trường tiểu học Quang Minh làm gì? Không phải anh thật sự muốn đưa em đến trường tiểu học cải tạo sao? Trước đây mỗi lần Độc Lang mắc sai lầm ở trong học tập, Diệp Hiền Tần đều thích nói đùa, nói đưa Độc Lang về trường học, học lại một lần nữa. Diệp Hiền Tần lắc đầu, dĩ nhiên là không phải. Trường tiểu học Quang Minh đã bị Huyết Vương Điện coi như là chiến trường, chúng ta phải đi sơ tán đám người thật sớm. Cái gì? Đôi mắt Độc Lang bắn ra lửa giận. Ngay cả học sinh tiểu học cũng không buông tha, một đám gia súc. Trường tiểu học Quang Minh là một trường học hoàn toàn khép kín, cho nên vị trí tương đối vắng vẻ. Hiện tại đã là 10 giờ tối, tất cả học sinh đều đã về ký túc xá, tắt đèn đi ngủ. Cả sân trường đều đã bị bóng đêm bao phủ. Tại sân chơi ở phía Bắc, lần lượt những bóng đen như là ma leo trên tường đi vào, im lặng không tiếng động tìm vị trí mai phục tốt. Trong chớp mắt, toàn bộ sân trường đã bị bóng đen chiếm lấy. Đương nhiên, những người này là của Huyết Vương Điện. Là Huyết Vương Điện tự mình dẫn đội, thông qua tin cho thấy trong nửa tiếng nữa, đội vận chuyển sẽ đi ngang qua phía sau con đường sân chơi. Quả nhiên, sau nửa tiếng có một đội ngũ xe đúng giờ xuất hiện ở lối vào con đường và nhanh chóng lái xe về hướng bên này. Huyết Vương thổi nhẹ một tiếng huýt sáo, người của Huyết Vương Điện liền rơi vào trạng thái chiến đấu. Quy mô của đội ngũ áp tải rất lớn, ba chiếc đầu tiên là xe buýt chống đạn, ở giữa là chiếc xe áp tải. Phía sau cùng là hai chiếc xe tải quân dụng lớn, trên xe ngồi đầy các chiến sĩ cầm ống súng. Đội ngũ áp đảo này là do tướng quân Trấn Đô, Tham Lang dẫn đầu, cậu ta ngồi xe jeep quân sự đầu tiên. Lúc đội xe đi ngang qua sau sân chơi của trường tiểu học, bỗng nhiên bánh xe phát nổ, kết, người lái xe vội vàng đạp mạnh phanh. Xe dẫn đầu dừng lại, toàn bộ xe cũng dừng lại. Xuống dưới xem sao. Người dẫn đầu Tham Lang ra lệnh cho tài xế. Vâng. Tài xế vội vàng nhảy xuống xe kiểm tra bánh xe. Báo cáo tướng quân, lốp xe đắp mị mảnh thủy tinh làm vỡ nổ. Về mặt của Tham Lang không kiên nhẫn. Thay đổi lốp xe dự phòng, đừng có chậm trễ thời gian. Vâng. Đối phương vội vàng thay đổi lốp xe. Trên sân chơi ở trường tiểu học, Huyết Vương nói khẽ. Tay bắn tỉa, nổ súng. Một tiếng súng vang ly, người của chiến sĩ thay lốp ngã vào trong vũng máu. Có biến! Dường như là đội ngũ vận chuyển theo bản năng nhảy xuống xe, canh gác. Hỏa lực của Huyết Vương Điện bị dập tắt. Trong chớp mắt, 10 chiến sĩ đã ngã xuống ở trong vũng máu. 10 giờ! Có chiến sĩ giận dữ hét lên. Kẻ địch đang ở hướng 10 giờ, bắn! Pháo binh hướng 10 giờ! Các chiến sĩ đang muốn đánh trả, đột nhiên giọng nói sói hoang vang lên. Dừng tay lại cho tôi! Hướng 10 giờ là trường học, không thể nổ súng. Lặp lại, không cho phép nổ súng, không thể gây tổn thương cho học sinh. Tất cả mọi người trở về trên xe tránh hỏa lực. Mặc dù đội ngũ không cam lòng nhưng họ cũng không muốn để Từ bị thương, nên đành phải cố nén sự phẫn nộ và quay về trên xe để tránh bị đạn bắn. Cũng may xe của bọn họ dùng kính chống đạn, trong lúc nhất thời đối phương cũng không thể giết bọn họ. Trên sân thể dục của trường tiểu học, Huyết Vương thấy thế thì vui mừng, mà mở đầu tốt chính là tương đương với hành động một nửa, nghĩa là bây giờ kế hoạch của anh ta đã thành công một nửa. Huyết Vương nói với mấy người ở bên dưới, cảm ơn cả đội, nào, hãy đặt bom hẹn giờ ở dưới hai chiếc xe trọng tải lớn kia, những người khác yểm trợ cho bọn họ. Lực lượng chính của đội ngũ đều ở các chiếc xe trọng tải, nếu cho nổ tung chiếc xe trọng tải lớn thì đối thủ sẽ không còn gì để đánh trả. Năm người của đội cảm tử gật đầu một cái rồi bay qua bức tường, bọn họ bò trên mặt đất đi về phía quốc lộ. Lúc đó sân thể dục và quốc lộ chỉ là một mảnh đất hoang sơ, cỏ dại cao khoảng 2 mét, rất có lợi cho việc ẩn giấu thân mình của bọn họ. Khoảng cách còn khoảng 200 mét nữa, bọn họ phải tốn 20 phút mới đi qua được gần tới quốc lộ. Trên quốc lộ có mười mấy chiến sĩ nằm đó, bọn họ đều đã bị chết ở trong lúc chiến đấu. Năm người trong đội cảm tử không thèm để ý đến, lấy một quả bom hẹn giờ từ trong ba lô nhét vào trong xe, rồi sau đó họ quay trở về. Bọn họ vừa mới xoay người thì hơn 10 thi thể nằm ở trên quốc lộ bỗng nhiên động đậy. Bọn họ lấy dao nhỏ ra, xoay người một cái đã đặt vào dao cổ của năm người đội cảm tử. Một tay bọn họ che miệng, một tay cắt vỡ yết hầu. 5 giây sau, người của đội cảm tử đều đã bị tử vong mà không phát ra một âm thanh nào cả. Năm chiến sĩ nhanh chóng đổi quần áo với đội cảm tử, đóng giả đội cảm tử đi vào vòng quanh ở trong danh đại của Huyết Vương Điện. Bọn họ đều che mặt nên Huyết Vương vẫn chưa nhìn ra được thân phận của bọn họ. Thế nào? Huyết Vương dò hỏi, một tên thành viên đội cảm tử vươn tay lên làm ra dấu ok. Tốt lắm! Khóe miệng của Huyết Vương Điện xuất hiện ra một nụ cười. Tiếp theo nên cố gắng đánh chó rơi xuống nước rồi. Anh ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào quốc lộ, mà năm người trong đội cảm tử già kia là chia nhau ra để đi sâu vào trong Huyết Vương Điện. Hơn nữa đã có một số quả bom được đặt vào vị trí trung tâm của đội ngũ. 5, 4, 3. Huyết Vương nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ bấm ở trên dây và đếm ngược. Lúc anh ta đếm đến 1 thì hai chiếc xe trọng tải lớn kia nổ mạnh một tiếng vang trời. Hai cột lửa như là hai con rồng phóng thẳng về phía chân trời. Đừng nói là người, cho dù là thần tiên thì đoán chừng cũng khó có thể sống sót sau vụ nổ mạnh này. Lúc này anh ta đã ra lệnh, xông lên, giành lấy chiếc xe đó. Kết quả còn chưa nói xong thì bỗng nhiên có tiếng vang, rầm rầm, rất to chuyển đến từ Huyết Vương Điện. Ở Huyết Vương Điện đã xảy ra một vụ nổ mạnh. Vụ nổ dữ dội gần như là thổi bay hết nửa số người ở Huyết Vương Điện lên trời. Lúc rơi xuống thì chỉ còn lại xương cốt vỡ vụn và máu thịt bắn bê bết. Sóng âm của vụ nổ đinh tai nhức óc làm cho Huyết Vương đã bị điếc trong vài phút. Nhìn những xác người nằm khắp nơi ở trên mặt đất, Huyết Vương trợn tròn mắt, rốt cuộc mọi chuyện là sao lại thành như vậy? Vì sao đội ngũ của mình đã bị phát nổ hết như vậy? Vẫn chưa chiến đấu mà bên mình đã bị tổn thất hết một nửa số người. Không đợi anh ta hồi phục lại tinh thần, phía bên ngoài tường, quanh sân thể dục truyền đến một âm thanh chém giết lẫn nhau. Huyết Vương vội ngẩng đầu, nhìn ra phía bên ngoài bức tường, chỉ liếc mắt một cái mà đầu của Huyết Vương đã giống như bị nổ tung tại chỗ. Trời đất ơi! Không biết từ khi nào mà bãi cỏ hoang ở ngoài sân thể dục đã xuất hiện hàng năm người đội viên đang có mai phục, có mang theo súng đạn thật và sẵn sàng nổ súng bất cứ khi nào. Người gần nhất thậm chí còn chỉ cách bọn họ một bức tường để ép bọn họ không ngóc đầu dậy nổi. Giờ phút này, cuối cùng anh ta cũng hiểu được tình huống bây giờ là như thế nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, năm người của đội cảm tử anh ta vừa mới phái đi đã bị đối phương phát hiện. Không chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn mà bọn họ còn đã bị thay thế. Rõ ràng chiếc xe trọng tải áp giải đội viên kia đã tương kế tiểu kế để cho chiếc xe bị nổ rồi nhân cơ hội trốn vào trong màn đêm. Mà năm người bị thay thế trong đội cảm tử kia thì lại đi xung quanh quân đội của Huyết Vương Điện rồi tạo ra một vụ nổ to này. Lang Thương quả nhiên là tiếng tăm lừng lẫy, thủ đoạn độc ác. Tiếng súng ở bên tai không dứt. Một bức tường to nặng như thế mà cuối cùng lại mấy viên đạn bắn nứt ra một cái khe. Bức tường không thể tiếp tục che chở cho Huyết Vương Điện được nữa. Từng người rồi lại từng người của Huyết Vương Điện ngã xuống trên vũng máu. Còn chưa bắt đầu chiến đấu chính thức mà Huyết Vương Điện đã chết hết 2/3 số người. Huyết Vương cực kỳ đau buồn, anh ta biết bây giờ thực lực của mình cách rất xa so với địch, nên muốn cướp đoạt. Tổ hợp gian là chuyện không có khả năng, có thể chạy trốn chết đã là niệm A-di-đà Phật rồi. Anh ta quyết định chạy thật nhanh và giận dữ hét lên. Mọi người nghe lệnh, đi vào trong ký túc xá của học sinh và bắt học sinh làm con tim. Người trong Huyết Vương Điện vội vàng dừng việc chống cự rồi điên cuồng nhào về phía ký túc xá học sinh. Trong quá trình này, đã có một phần của Huyết Vương Điện bị tiêu diệt. Những người còn lại của Huyết Vương Điện dựa vào chút sức lực còn lại, cuối cùng cũng xông vào được ký túc xá của học sinh. Huyết Vương hét lên giận dữ với các đội viên. Ngừng bắn hết lại cho tao. Nếu không, tao sẽ giết hết tất cả lũ học sinh chúng mày. Quả nhiên, đạn bắn đã bớt đi và biến mất hoàn toàn sau đó. Các học sinh vẫn còn buồn ngủ và ngồi xuống giường. Về mặt bọn họ đầy mơ hồ. Huyết Vương mắng. Tất cả đứng lết lên cho tao, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhanh, làm tấm lá chắn bằng thân người đi. Tất cả lập tức hoảng sợ và chạy nhanh đến đó. Có một học sinh đứng gần với Huyết Vương nhất, nhưng lại cao hơn Huyết Vương một cái đầu. Huyết Vương ngơ ngác, học sinh tiểu học này là con nhà ai mà cao đến như vậy? Anh đang ngửa đầu lên và cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Độc Lang, vậy mà là tướng quân phương Bắc Độc Lang. Anh ta lại nhìn về các học sinh tiểu học khác, không ngoài dự đoán, tất cả đều là quân nhân. Trong tay bọn họ đều là súng ống đang đứng đối diện với các thành viên của Huyết Vương Điện. Một trận tiếng súng vang lên. Mọi người của Huyết Vương Điện đã ngã xuống vũng máu, nhưng mà thực lực của Huyết Vương lại quá mạnh mẽ, nên cuối cùng anh ta đã trốn thoát được sự che giấu của các thành viên khác của Huyết Vương Điện. Mẹ nó, Độc Lang gấp đến móng này, vội vàng đuổi theo. Nếu Huyết Vương chạy thoát thì kế hoạch lần này không thể coi là hoàn mỹ rồi. Cùng lúc đó, Diệp Hiền Tần liền vào căn cứ ở dưới nước của Huyết Vương Điện, nhưng mà lần này anh dùng thân phận chủ nhân của Huyết Vương Điện để đi vào đó. Anh đeo mặt nạ ra người của Huyết Vương. Huyết Vương đúng là có rất nhiều hiểu biết về thuật dịch dung. Mà Bạch Mẫu Đơn của tập đoàn Tử Dạ lại hiểu rất rõ về việc chế tạo ra mặt da người. Cả hai đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, đúng là ngang tài ngang sức. Bây giờ căn cứ của Huyết Vương Điện đã trống rỗng, chỉ còn lại những nhân viên nghiên cứu khoa học và máy tính duy trì an ninh của Huyết Vương Điện. Diệp Hiền Tần đi thẳng tới đó, căn phòng rác rưởi nhốt Chiến Thần Côn Luân. Lúc Chiến Thần Côn Luân nhìn thấy Huyết Vương thì ông ấy chửi ầm lên. Thằng nhóc khốn kiếp kia, thả ông nội mày ra, chúng ta đường đường chính chính đánh với nhau một trận đi. Tên khốn này, mày chỉ biết đánh người khác rồi giam họ lại như một con chó. Mày không xứng ở chung một chỗ với Chiến Thần này. Diệp Hiền Thần lạnh lùng nói, im cái miệng thối của ông lại. Còn dám mắng chửi lung tung, ông đây sẽ đánh cho mày tàn phế luôn bây giờ. Bỗng nhiên Chiến Thần Côn Luân sửng sốt. Ủa, Diệp Hiền Thần sao? Sao cậu lại biến thành bộ dạng của Huyết Vương thế này? Cậu muốn làm cho ông đây mắc ói rồi sao? Diệp Hiền Thần mắng không một chút nể năng gì. Bây giờ Huyết Vương Điệt đã bị tiêu diệt rồi. Nếu muốn tôi có cách cứu ông ra thì tốt nhất ông hãy ngoan ngoãn phối hợp đi. Chiến Thần Côn Luân mừng rỡ. Yên tâm, bảo đảm là phối hợp. Diệp Hiền Tần, chờ tôi lại ra nhìn thấy ánh mặt trời. Nhất định tôi phải đánh với cậu một trận. Mấy năm nay tôi vẫn luôn nghiên cứu cách đối phó với những chiêu thức của cậu. Bây giờ thì vất vả, đó là được đền đáp. Cuối cùng tôi cũng nghiên cứu thành công. Diệp Hiền Tần không đếm xỉa với Chiến Thần Côn Luân. Lực chiến người này so với Độc Lang thì khá tốt. Diệp Hiền Tần dùng máy tính truyền tin, gọi nhân viên nghiên cứu ở khoang thuyền của anh sói, triệu tập đến đây. Anh nói, tháo xiềng xích cho Chiến Thần Côn Luân. Người nhóm nhân viên nghiên cứu nhìn nhau, họ tỏ ra nghi hoặc, nếu để cho Chiến Thần Côn Luân tự do rồi, ông ta sẽ uy hiếp căn cứ ngày đấy. Cuối cùng, Huyết Vương lại muốn làm cái gì thế? Diệp Hiền Tần quát lớn, sao thế? Các người muốn trái lệnh của tôi sao? Nhóm nhân viên nghiên cứu vội vàng lắc đầu. Ngài Huyết Vương, tôi đã hiểu lầm rồi. Không phải chúng tôi không chịu mở trói, mà sợ dây xích này nung chảy từ sắt 1000 năm, nên không có cách nào mở ra được cả. Diệp Hiền Tần lại ra lệnh. Các người nghĩ cách thả ông ta ra đi, nếu không, chết. Diệp Hiền Tần phóng ra khát khí bừng bừng, lên ở trên những người phía dưới. Nhóm nhân viên nghiên cứu lập tức cảm thấy sợ hãi. Họ vội vàng đáp lời. Ngài Huyết Vương cứ yên tâm đi. Chúng tôi sẽ nghiên cứu ra nước thuốc ăn mòn siêu mạnh, nhất định sẽ ăn mòn được sợi dây xích này. Nhưng mà chuyện này phải cần mấy ngày mới được. Diệp Hiền Tần nói. Được rồi, vậy cứ theo ý của các người nói mà làm đi. Nhóm người nhân viên nghiên cứu vội vàng rời đi để chuẩn bị. Diệp Huyền Tần nhìn sang Chiến Thần Côn Luân mà nói, vậy để cho ông ủy khuất ở chỗ này thêm vài ngày nữa rồi. Chiến Thần Côn Luân thở dài, thật ra anh không cần phải cứu tôi đâu. Ở biên giới của đại hạn này, người uy hiếp được anh cũng chỉ có mình tôi thôi. Nếu anh cứ để cho tôi ở đây tự sinh tự diệt thì anh sẽ trở thành cường giả đứng đầu đại hạ rồi. Diệp Huyền Tần xoay người rời đi. Vợ của tôi không thể không có cha được. Chiến Thần Côn Luân là cha ruột của Tử Lâm Khiết. Ông ta cũng có thể xem là cha vợ của anh rồi. Làm sao anh có thể thấy chết mà không cứu được chứ? Nhưng mà nói sao đi nữa, Chiến Thần Côn Luân cũng là công thần hộ quốc. Diệp Huyền Tần không thể vì tư lợi của bản thân mà mặc kệ ông ta được. Chiến Thần Côn Luân bị lời nói của anh ta làm sửng sốt. Cha vợ của anh ta quan hệ gì tới ông chứ? Nhưng ngay sau đó bỗng nhiên lại nghĩ đến Diệp Huyền Tần không phải đang hẹn hò với con gái mình đấy chứ. Cuối cùng ông cũng nổi điên gào lên. Diệp Huyền Tần, anh dám chạm vào con gái của tôi sẽ giết chết anh. Nhưng mà Diệp Huyền Tần thật sự chạy mất dạng rồi. Chiến Thần Côn Luân cũng không biết Từ Lâm Khiết vợ của Diệp Huyền Tần là con gái ruột của ông ta đã thất lạc nhiều năm nay. Chiến Thần Côn Luân cũng không biết tin tức này như là lửa lan truyền toàn bộ người của nhà họ Thiên. Trong lúc nhất thời, có một ít người của nhà họ Thiên ở mọi nơi, từ cấp trên cấp dưới đều thảo luận về Tử Lam Khiết. Chuyện quan trọng nhất là tin lức này lọt vào tai của con trai trưởng của nhà họ Thiên, Thiên Hành Kiện. Thiên Hành Kiện đang đứng ở vị trí rất cao, cậu ta là con đầu của Chiến Thần Côn Luân và Kim Nhã Nam. Tương lai của cậu ta sẽ cưới thừa vị trí gia chủ, nhưng mà bây giờ bỗng nhiên nhảy ra một Tử Lam Khiết. Cô ấy còn lớn tuổi hơn mình, nếu như cô ấy quay lại nhận dòng họ, tất nhiên chuyện này sẽ ảnh hưởng đến bản thân cậu ta. Thậm chí cô ấy sẽ tranh giành vị trí gia chủ của cậu ta. Bất luận là phải trả giá đắt như thế nào, nhất định phải phong tỏa tin tức này lại, đuổi Từ Lâm Kiết ra khỏi thành phố. Nhưng bà nghe nói chồng của Từ Lâm Kiết là học trò của thầy soái, chuyện này khó có thể giải quyết. Chuyện này có gì mà khó, tôi vẫn là con trai trưởng của Chiến Thần Côn Luân đấy. Với chức vị thế này, còn không áp chế được một con chó của thần soái hay sao? Chuyện này không nên chậm trễ, nên cậu ta lập tức hành động. Trước tiên anh ta vào tập đoàn Diệp Linh của tập đoàn Diệp Linh. Từ Lâm Khiết đang cầm cây que thử thai, hai mắt cô đỏ lên một tia lấp lánh. Trên cây que thử thai xuất hiện hai vạch hồng. Khi nhìn thấy hai vạch này, chúng làm cảm xúc của cô dâng trào. Bây giờ ở trong bụng cô có thêm một sinh mệnh nhỏ. Cô ấy đã làm mẹ rồi. Nếu như cô để cho Diệp Huyền Tần biết anh ấy sắp trở thành cha, không biết anh ấy vui vẻ thành dạng gì nữa nhỉ? Đúng lúc lòng cô tràn đầy mơ ước thì cửa ban công đột nhiên bị người khác đẩy ra. Thiên Hành Kiện nghênh ngang đi vào. Vẻ mặt của Từ Lâm Khiết giận dỗi nói, cậu là ai, sao lại tự ý xông vào đây? Thiên Hành Kiện chế nhạo, đừng giả bộ hồ đồ, cô sẽ không đoán được tôi là ai. Cô nói, tôi nên gọi cô là chị hay là vẫn gọi là Từ Lâm Khiết? Từ Lâm Khiết càng thêm mơ hồ, chị, ý anh là gì? Thiên Hành Kiện nghi ngờ nhìn Từ Lâm Khiết, vẻ mặt của Từ Lâm Khiết không giống như đang ngụy trang. Chẳng lẽ cô ấy vẫn chưa biết thân thể của mình, nói như vậy sẽ càng dễ xử lý hơn. Thiên Hành Kiện ngập ngừng hỏi, Từ Lâm Khiết, cho tôi hỏi cô có biết nhà họ Thiên không? Từ Lâm Khiết trở nên có một chút không kiên nhẫn, rốt cuộc anh là ai, thần bí là nhài cái gì? Tôi không biết anh đang nói cái gì cả, không phải là chỉ gái anh mau rời đi. Thiên Hành Kiện cảm thấy vui mừng, có vẻ như Từ Lâm Khiết thật sự không biết thân phận thật sự của mình. Thiên Hành Kiện nói, cần phải rời đi, chính là cô cùng với tập đoàn Diệp Linh của cô. Từ Lâm Khiết tức giận nói, dựa vào cái gì? Thiên Hành Kiện nói, tập đoàn Diệp Linh tuy mới là đe dọa đến lợi ích của thần soái và Chiến Thần Côn Luân. Hai người này cùng ra lệnh cho cô phải chuyển ra khỏi thủ đô. Cô nói xem tôi dựa vào cái gì? Làm sao có thể? Từ Lâm Khiết tràn đầy vẻ không tin. Tập đoàn Diệp Linh mới của tôi đơn giản là thần soái và Chiến Thần Côn Luân không để mắt tới, huống chi là uy hiếp đến lợi ích của bọn họ. Thiên Hành Kiện nói, cô đang nói nhảm cái gì? Này thật không phải là không thấy quan tài không đổ lệ. Nói thật với cô, tôi là con trai của Chiến Thần Côn Luân, là đệ tử của thần soái. Sự tồn tại của tập đoàn Diệp Linh mới là cô đe dọa tới lợi ích của tôi. Tôi đã cầu xin Chiến Thần Côn Luân và thần soái phong tỏa tập đoàn Diệp Linh mới. Bây giờ cô phải biết làm gì? Từ Lâm Khiết đột nhiên bị sứt đầu mẻ trán, Những gì mà cậu ta nói là sự thật thì tập đoàn Diệp Linh mới thật sự là khó giữ được. Mặc dù Diệp Hiền Tần là một học sinh của thần soái, nhưng những người trước mặt không chỉ được thần soái làm hậu thuẫn mà còn là con trai của chiến thần Côn Luân. Hai thân phận này của đối phương đủ để nghiền ép Diệp Hiền Tần, nhưng mà tập đoàn Diệp Linh mới vừa mới chuyển đến từ tỉnh Hà Tây, bây giờ bọn họ phải chuyển trở lại. Tập đoàn Diệp Linh mới sao có thể chịu được sức ép lần này? Khi vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt của Thiên Hành Kiện đột nhiên rơi vào Quê Thử Thay, vẻ mặt của cậu ta bỗng trở nên trịnh trọng. Cô đang cầm thứ gì ở trong tay? Loại chuyện riêng tư này, Từ Lâm Khiết tự nhiên sẽ không bại lộ ra ngoài. Cô vội vàng cất Quê Thử Thay đi. Không có gì đâu. Thiên Hành Kiện càng thêm nghi hoặc đi về phía Từ Lâm Khiết. Trên tay cô là Quê Thử Thay có đúng không? Cô mang thai sao? Cho tôi xem. Một mình của Từ Lâm Khiết cũng muốn đe dọa đến địa vị của Thiên Hành Kiện ở nhà họ Thiên. Nếu cô ấy có thêm một đứa con trai và một đứa con gái, thì địa vị của anh ta, Thiên Hành Kiện, ngày càng tụt dốc. Nhưng mọi người đều biết, chiến thần Côn Luân yêu thích trẻ sơ sinh. Từ Lâm Khiết thật sự sinh em bé, chiến thần Côn Luân còn không phải là vây quanh em bé cả ngày sau. Từ Lâm Khiết giận dữ mắng. Cút ngay, đây là việc riêng của tôi, anh không có tư cách quản lý. Tuy nhiên Thiên Hành Kiện đã bước tới giật lấy Que Thử Thay, nhìn thấy hai vạch ở trên, Thiên Hành Kiện lộ ra sát ý. Chết! Ít nhất đứa con ở trong bụng của Từ Lâm Khiết phải chết. Cậu ta bước tới cửa, đột nhiên khóa trái cửa lại, rồi lại lấy một con dao găm ra. Bây giờ tôi sẽ cho cô ba lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là nhảy ra khỏi tòa nhà này. Phương án thứ hai, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện để phá thai. Cái thứ ba, cô tự dùng bạo lực để làm cho cô sảy thai. Cái gì? Sắc mặt của Từ Lâm Khiết trở nên tái nhợt. Anh chàng này thật là độc ác, cậu ta thật sự muốn giết chết sinh linh nhỏ bé của cô sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 109 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.